Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 823, chương 823, em vợ versus nhị đại Mizuki. Nếu bàn về lớn nhất thị giác hiệu quả chiến đấu, khẳng định là hai đời Raikik ở giữa chiến đấu, hai cái khôi ngô đại hán, người mặc lôi thần chi khải, một lời không hợp liền là quyền cước tương giao. Lôi quang tùy ý, lôi điện tiếng oanh minh bên tai không dứt, đại địa tại chân của hai người hạ không ngừng vỡ tan. Đối với lôi thần chi khải, Shinosuke trước kia rất thăm dò, nhưng đằng sau theo lấy thực lực không ngừng mạnh lên, loại này khát vọng trình độ cũng liền thấp xuống rất nhiều. Hiện tại đã là Sennin chi thể hắn, tùy tiện sử dụng một cái nhẫn thuật, quy lực đoán chừng đều có S cấp, thực lực tăng lên, để nguyên bản cơ sở nhất nhẫn thuật quy lực cũng đã nhận được to lớn tăng lên. Tại bốn người này bên trong, thực lực tương đối món ăn là Nawaki, mặc dù nói như vậy có chút xem thường Nawaki, nhưng sự thật chính là như vậy. Nawaki bản thân thiên phú cũng không phải là thuộc về đặc biệt tốt, có thể trở thành Kage cấp cường giả. Trong đó thế nhưng là phí hết Sunet không ít tâm tư. Đương nhiên Shinosuke cũng giúp không ít bận bịu, tỉ như vì kích phát hắn tiềm lực, mấy lần đối chiến thời điểm đều kém chút đem hắn giết. Nawaki đối thủ là nhị đại Mizuki Hozuki Zenjesu, cái này là chính hắn chọn, đương nhiên hắn cũng không được tuyển. Những người khác đối thủ không phải con của bọn hắn liền là đệ tử nhị đại Mizuki Hozuki Zenjesu. Tại Kirigakurei mấy đời Mizuki bên trong, thực lực là thuộc về khá cường đại một loại. Hozuki dòng họ cũng biểu thị hắn là Hozuki nhất tộc ninja, có được nước 117 hóa bí thuật. Bất quá bây giờ thân thể của hắn là Edo Tensei thân thể, hiệu quả cùng nước hóa bí thuật. Đương nhiên hắn cùng Hozuki Mangesu cùng Hozuki Suizesu không có gì quan hệ máu mủ, nhiều nhất liền là tộc nhân mà thôi. Mizudepo Nozusu, Hozuki Zenjesu tay làm thương hình, ngón trỏ đầu ngón tay có một giọt lung lay sắp đổ giọt nước. Cẩn thận, nếu như bị đánh trúng, thân thể của ngươi sẽ lưu lại một cái lỗ nhỏ a, nhị đại Mizuki cười híp mắt nói ra. Đây là Hozuki gia tộc bí thuật thứ nhất, bất quá tại hắn về sau đã thất truyền, nho nhỏ giọt nước, quy lực liền tiện tay thương bắn đi ra đạn. Cùng đối phương giao thủ mười mấy cái hội hợp, mình không có lấy đến tiện nghi không nói, còn kém chút mấy lần bị đối phương gây thương tích. Nawaki tự nhiên không dám khinh thường Hozuki Zenjesu nhắc nhở. Trên thực tế, Nawaki không có có thụ thương, nguyên nhân chủ yếu liền là Hozuki Zenjesu tại xuất chiêu thời điểm đều sẽ nhắc nhở một chút Nawaki, để hắn sớm có chuẩn bị, không phải lấy thực lực của đối phương, Nawaki giờ phút này nói không chừng đã bị đè xuống đất ăn đất. Mặc dù có Hozuki Zenjesu nhắc nhở, Nawaki động tác vẫn là chậm, bởi vì Mizudepo Nozusu tốc độ thực sự quá nhanh, giọt nước lại nhỏ tốc độ cực nhanh phía dưới, phổ thông con mắt căn bản bắt không đến nước này tích động tác. Nương tựa theo bản năng, Nawaki hướng bên trái tránh đi. Phốc thử, một đạo huyết hoa hiện lên. Vai trái của hắn đã bị giọt nước xuyên thủng. Nếu như ngươi chỉ có nếu như vậy, cái kia liền chuẩn bị thay người a, Hozuki Zenjesu lắc đầu. Hắn mặc dù cảm thấy Nawaki thực lực còn có thể, nhưng nếu như đối thủ là hắn, như vậy thực lực này hoàn toàn không đáng chú ý. Nawaki vừa muốn phản bác một cái đối phương, chỉ thấy Hozuki Zenjesu nâng lên hai tay làm thương hình, một màn này để sắc mặt hắn nhất thời tối sầm lại. Con em ngươi, vừa mới một phát thiếu chút nữa muốn mệnh của ta, nhìn ngươi điệu bộ này xong cái liền là muốn chơi liên phát ý tứ a. Mizudepo chi vũ, Hozuki Zenjesu trong mắt lóe lên một tia lãnh mang. Trong nháy mắt, hai ngón bên trên 10 cái mưa chỉ nhanh chóng liên phát. Hai trọng Rasomon, Nawaki vội vàng cắn nát ngón tay cái. Triệu hoán ra hai đạo Rasomon cản ở trước mặt mình. Shinosuke nhìn đến đây, không khỏi bưng kín mặt. Rasomon cất bước liền là ba đạo. Kết quả Nawaki đối với Rasomon vận dụng một mực không thế nào thuần thục. Liền để Shinosuke giản hóa một cái, biến thành hai đạo Rasomon. Tuy nói Rasomon bị giản hóa, nhưng vốn có lực phòng ngự nhưng không có bị nhược hóa. Tại phanh phanh phanh vài tiếng về sau, ngược lại là vững vàng đỡ được Hozuki Zenjetsu công kích. Hozuki Zenjetsu nhảy lên một cái, nhảy đến Rasomon bên trên, bất quá cũng không có nhìn đến phía dưới Nawaki cái bóng. Hiển nhiên đối phương là ẩn nấp thân hình của mình, dự định đến cái đánh lén cái gì. Tiểu thủ đoạn, đối với cái này Hozuki Zenjetsu khinh thường cười cười. Từ một trận chiến đi ra hắn, giống như vậy thủ đoạn gặp nhiều. Tiểu thủ đoạn sở dĩ được xưng là tiểu thủ đoạn, bởi vì loại này tiểu thủ đoạn sẽ không đối kết quả tạo thành ảnh hưởng gì. Thủy độn, mưa rơi, bầu trời trong xanh bắt đầu bị những đám mây màu đen bao trùm. Mấy hơi thở về sau, phương viên 500 mét bên trong bầu trời biến thành màu đen. Vàng giọt mưa lớn như hạt đậu dày đặc rơi xuống. Mỗi một cái giọt mưa uy lực mặc dù kém xa trước đó Mizudepo Nojutsu, nhưng thắng ở số lượng nhiều, căn bản không chỗ nhưng nhiều, lại phạm vi bao trùm rất lớn, trực tiếp ảnh hưởng đến ba người khác chiến đấu. Đệ tứ Raikik còn tốt, dù sao có lôi thần chi khải mặc, những này mưa không cách nào đột phá lôi thần chi khải phòng ngự. Onoki cùng Gaara bên này lại không được. Lúc đầu trên không trung bay thật tốt Onoki, đột nhiên bị giọt mưa đến. Cảm giác này thật giống như có người cầm búa đột nhiên hướng hắn trên ót tới một chùy. Ảnh hưởng lớn nhất vẫn là Gaara. Hắn hạt cát bị nước mưa thấm ướt về sau, biến nặng nề rất nhiều. Khống chế lại không chỉ có không có trước đó linh mẫn, lại còn cần càng nhiều chakra. Nawaki một cái ẩn nấp cử động, nhưng liên lụy ba người vì hắn chia sẻ. Điểm này Nawaki cũng không nghĩ tới, liền ngay cả Hozuki Zenjetsu cũng không nghĩ tới điểm này. Rơi vào đường cùng, lúc đầu chuẩn bị tìm thời cơ đánh lén Hozuki Zenjetsu Nawaki, từ lòng đất ở trong chui ra, sau đó kết ấn nói ra Kuchiyoshi Nojutsu. Bành một tiếng, đại lượng khói trắng toát ra. Ngay sau đó một cái to lớn cái bóng xuất hiện trong chiến trường tâm. Shinosuke nhìn thấy cái này, lông mày nhíu lại, phất phất bàn tay kêu lên. Kongo, Nawaki triệu hoán thông linh thú là viên hầu nhất tộc Kongo. Lúc đầu Sunet muốn đem mình Kasuyu cho Nawaki, nhưng hắn ghét bỏ Kasuyu sức chiến đấu quá yếu thuộc về phụ trợ tính thông linh thú. Thế là Shinosuke liền để hắn ký viên hầu nhất tộc thông linh khế ước. Từ khi ba trận chiến về sau, Shinosuke rất ít đang sử dụng thông linh thuật, dù sao khi đó thực lực của hắn đã rất mạnh mẽ. Nếu như ngay cả hắn đều không giải quyết được địch nhân, coi như kêu lên thông linh thú cũng vô dụng dùng. Shinosuke là ngươi, ngươi rốt cục thông linh ta. Chờ ta trở về nhất định phải nói cho Lục Nhĩ. Nó khẳng định sẽ phi thường ghen ghét ta. Kongo nhìn thấy Shinosuke, khổng lồ gương mặt lộ ra thật thà ý cười. Mặc dù bọn hắn đã rất nhiều năm không có thấy, nhưng đối với Shinosuke vị này thực lực cường đại thông linh giả, Kongo thế nhưng là một mực phi thường ngưỡng mộ đối phương ấy nhỉ. Giờ phút này có thể lần nữa vì Shinosuke hiệu lực, nó cảm giác đến mức dị thường hưng phấn cùng vinh quang. Shinosuke ngây ra một lúc, đối phương giống như tính sai cái gì, thế là chỉ Kongo lưng rồi nói ra, là Nawaki bảo ngươi đi ra, không phải ta. Kongo ngạc nhiên, quay người về sau mới nhìn đến đang đứng ở xấu hổ cùng trong tức giận Nawaki. Không khỏi sờ sờ đầu của mình, có chút ngượng ngùng nói ra. Nawaki là ngươi à? Đối phương cái kia rõ ràng thất lạc ngữ khí, để Nawaki cảm thấy nhức cả trứng. Đây là xem thường ta ý tứ mà. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.